Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3644, ta không tin. Lần này Tiêu Viêm là một màn kịch, mặc dù hoàn toàn chính xác giả điểm, nhưng ít ra người khác là thật biến mất. Để Thiên Nhân Phủ cũng là đối với cái này đến cuối cùng không thể không tin. Tốt, đều an bài thỏa đáng. Một khi rời đi Thiên Can Sư Tinh không người làm chủ, huống chi bây giờ tinh lực Ô Chiến từ xa bưng lướt đến, Tiêu Viêm đã từ lòng đất rời đi, bản tôn xếp bằng ở nào đó linh tuyền ở trong. Sau nửa ngày Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ băng quẩn thỏ, nói khẽ, tốt, đi thôi. Băng quẩn thỏ không tệ phiền cúi một phen, thân hình chấn động hóa thành mấy chục trượng, Tiêu Viêm thân hình xê dịch, liền xếp bằng ở băng quẩn miễn trên lưng. Ô Chiến cũng đi theo muốn lướt về phía băng quẩn miễn phần lưng, chỉ gặp băng quẩn thỏ một đôi đỏ mắt hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chiến một chút. Ô Chiến đành phải là cười khổ một tiếng, Nhu Thuận đi theo hậu phương, sau đó hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía hư không lao đi, nơi đây khoảng cách vượt sâu cực địa vẫn còn rất xa. Tiêu Viêm mở miệng hỏi, nơi này hư vô cùng hư vô biển cũng không cùng, cơ hồ không có hư không phong bạo, cho nên không cần phương chu liền có thể ở trong hư không di động, đã không xa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 năm liền có thể đến. Ô Chiến trả lời Tiêu Viêm đạo, ngươi cảm thấy trên đường này sẽ có ngoài ý muốn sao? Tiêu Viêm trầm mặc một lát lại nói, tráng cái này ta chỗ đó nói đến chuẩn. Ô Chiến cười khổ cười, bất quá ta cảm giác hẳn là lập tức ngoài ý muốn liền sẽ tìm tới chúng ta. Tiêu Viêm nói, Ô Chiến nghe vậy lập tức cảnh tổn thương nhìn về phía bốn phía hư vô, linh hồn chi lực của hắn tự nhiên không có Tiêu Viêm cường đại, nhưng cũng lập tức càn quét bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện dị thường, cũng không phát giác có cái gì dị thường. Ô Chiến tại xác định chung quanh cũng không có cái khác khí tức thời điểm, hồi đáp, phương đông hướng, ngươi đi giải quyết một chút, Tiêu Viêm nói. Ô Chiến ở giữa nói liền hồ nghi nhìn về phía đông, tại xác định Tiêu Viêm chưa hề nói cười tình huống dưới, liền thân hình khẽ động hướng phía đông lao đi. Sau nửa ngày, Ô Chiến mới là từ phía đông chạy tới, trên tay còn thình lình dẫn theo hai người đầu, Liệp Thần Giả, Tiêu Viêm hỏi, là, một cái Bát Tinh Đấu Thần, một cái Cửu Tinh Đấu Thần. Xem ra cũng đã theo đuổi chúng ta có một đoạn thời gian, vì để tránh cho hành tung tiến một bước tiết lộ, ta liền đem bọn hắn giết đi. Ô Chiến nói, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, vốn cho rằng Ô Chiến là một người nhát gan sợ phiền phức, e ngại Sang Thần Cung, ngươi không sợ Sang Thần Cung trả thù, Tiêu Viêm cũng là không khỏi mà hỏi, sợ a, đương nhiên sợ, có thể nếu để bọn hắn thật đuổi kịp chúng ta, đến lúc đó phát hiện ta cùng ngươi đồng hành, đây chẳng phải là càng là một con đường chết. Ô Chiến có chút không tức giận nói, cho nên mới chỉ có thể như vậy hủy thi diệt tích, chỉ ít hai tên đấu thần so với Tiêu Viêm tiêu diệt giết bất hủ so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giác ngộ không tệ, vậy ngươi, nhưng phải đem thân phận ẩn nấp cho kỹ. Tiêu Viêm mỉm cười, ngươi là vực cảnh linh hồn chi lực. Ô Chiến hỏi, xem ra trên người chúng ta hẳn là lưu lại cái gì, phương Bắc lại tới mấy người, nên không có bất hủ. Tiêu Viêm nhíu mày lại nói, Ô Chiến thân hình khẽ động, lại lần nữa chuẩn bị hướng phía phương Bắc lao đi. Tiêu Viêm cũng là để cho ở hắn, chờ một chút. Ô Chiến hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, không giết a, đương nhiên muốn giết, chỉ bất quá giết thời điểm đừng quên một sự kiện. Tiêu Viêm nhắc nhở, ta biết, linh hồn của bọn hắn ta một cái đều không có bỏ qua. Ô Chiến nghiêm túc trả lời. Tiêu Viêm bất thình lình nhìn thoáng qua Ô Chiến, liền hết sức chăm chú nói, ta nói, đi ra ngoài không chiến liền đi, giết bọn hắn thời điểm đừng đem nạp giới làm hỏng. Ngươi không quan tâm ta còn muốn. Ô Chiến nghe vậy tại chỗ sửng sốt, hắn giờ phút này thậm chí phi thường hoài nghi, Tiêu Viêm đến cùng có còn hay không là bất hủ, thần nguyên khí đang làm bất hủ, cũng sẽ không quá mức khuyết thiếu. Như Tiêu Viêm như vậy ái tài bất hủ, Ô Chiến thật còn là lần đầu tiên gặp. Nghe xong Tiêu Viêm căn dặn thuộc về sau, Ô Chiến thân hình lướt về phía phương Bắc, đại hắn lúc trở lại, lần này không có mang theo đầu, mà là cầm trong tay mấy viên nạp giới, chuyển tay liền ném cho Tiêu Viêm. Thu hoạch cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm cười cười, Ô Chiến thì là cho mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, làm sao, thụ thương sao, Tiêu Viêm dò hỏi, Ô Chiến lắc đầu, không có, ta chỉ là có chút lo lắng. Ô Chiến giờ phút này hoàn toàn thành Tiêu Viêm mã tử cùng tay chân, Liệp Thần Giả tới không ít người truy kích, toàn bộ đều là Ô Chiến xuất thủ giải quyết. Liệp Thần Giả đến tột cùng là lấy cái gì đang truy tung chúng ta, ngươi có biết? Tiêu Viêm khó hiểu mà hỏi. Ô Chiến ở giữa nói về sau câu mày càng thêm lợi hại, tự hồ có cái gì ngang ngôn chi ẩn. Tiêu Viêm tự hồ biết cái gì, lập tức vỗ vỗ băng uẩn thỏ, ra hiệu nó tạm thời dừng lại. Ô Chiến nhất định biết được cái gì, băng uẩn thỏ lại là một cái không vui, nhưng lại không dám nói gì. Tiêu Viêm nhìn về phía bốn phía hư không, lại hỏi, Sang Thần Cung sở dĩ có thể tìm tới chúng ta, hẳn không phải là bởi vì tại trên người chúng ta lưu lại cái gì đi, đoạn này ta đều cẩn thận quan sát một chút, những ngày truy kích mà đến Liệp Thần Giả, tất cả đều tại chúng ta trước đó chỗ dừng lại một chút vị trí xuất hiện lại nói rõ bọn hắn hẳn là có nào đó loại nhìn trộm chi pháp, chỉ có thể truy tìm chúng ta tung tích. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, Ô Chiến liền kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, là cái gì đại trận a? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ô Chiến, hắn cũng chỉ là suy đoán, chỉ có Ô Chiến mới hiểu cụ thể, đây là quyển mây đổi trời trận, là Sang Thần Cung mạnh nhất trận pháp, những này Liệt Thần Giả sở dĩ biết được chúng ta phương vị, tất nhiên chính là trận này, mà lại một khi chúng ta bị trận này khóa chặt, cũng đem cực kỳ nguy hiểm. Ô Chiến nói ra sự lo lắng của hắn, cho nên ngươi sở dĩ không chút do dự xóa bỏ những này truy tìm mà đến Liệt Thần Giả, cũng chính bởi vì vậy trận. Tiêu Viêm nhìn về phía Ô Chiến, cái sau nặng nề gật đầu, bất quá Sang Thần Cung bình thường sẽ không phát động trận này xóa bỏ, bởi vì cần vận dụng bàn bạc bất hủ chi lực, đại giới rất lớn, nhưng thông qua trận này truy tung chúng ta lại không phải cái vấn đề lớn gì, cho nên ta đề nghị đừng ngừng lại, hiện tại xác định Sang Thần Cung thật là dựa vào quyển mây đổi trời trận đang truy tung lời của chúng ta, chỉ sợ rất nhanh liền có bất hủ đại năng sẽ truy kích mà đến. Ô Chiến sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước hắn cũng không xác định, bởi vì không nghĩ tới Sang Thần Cung vậy mà thật sẽ vận dụng trận này. Đại trận a, nếu là trận pháp, Tiêu Viêm nói xong liền run lên tay áo ở trong vờ ngủ mắt chó, lại bắt đầu nghiền ép chó da ta sức lao động, thật sự là thất vọng đau khổ, tại sao có thể có loại người như ngươi. Mắt chó hùng hùng hổ hổ từ Tiêu Viêm tay áo ở trong bay ra, ngươi trang cái gì trang, trận này không phá nổi coi như xong, không cần ở đây mất mặt. Tiêu Viêm bất thình lình nói, ở giữa nói mắt chó lập tức mắt to lập tức chứng lão đại, vằn vện tia máu, nói đùa cái gì, trên thế giới liền không có chó da ta không phá nổi đại trận. Tiêu Viêm một câu, mắt chó tại chỗ liền gấp, ta không tin. Tiêu Viêm lại nói, mụ nội nó, để chó da ta xem một chút là cái gì đại trận, ta tại chỗ phá cho ngươi xem. Chương 3645 liền cái này. Chỉ gặp mắt chó vừa mới nói xong, tà lớn trong mắt lam quang liền hướng phía hư không nơi nào đó khuấy động mà đi, chỉ gặp ở xa hư không xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy huyền diệu trận pháp. Trông thấy trận pháp xuất hiện, Ô Chiến lập tức đồng tử co rụt lại, ta từng gặp một lần bất hủ Liệt Thần Giả chưởng khống trận này, giống nhau như đúc. Trận pháp sau khi xuất hiện, Ô Chiến lập tức liền xác nhận đây chính là hắn trong miệng lời nói quyển mây đổi trời trận, ý tứ bất hủ Liệt Thần Giả khả khống trận này giết người. Tiêu Viêm hỏi, nếu là như vậy, hắn đã xóa bỏ ba cái bất hủ Liệt Thần Giả, cũng chưa từng nhìn thấy qua bọn hắn vận dụng trận này. Ta cũng không lớn thanh trừ, ta chỉ biết là trận này cần vận dụng cường đại bất hủ chi lực, trận nhãn tại Sang Thần Cung bên trong. Nếu là đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả, nghĩ đến muốn vận dụng trận này giết người, nếu là chỉ có một người tất nhiên khó mà khống chế. Ô Chiến đạo, cho nên trước đó ta giết cái kia Liệt Thần Giả, kêu gọi viện binh chính là nghĩ liên thủ mở ra trận này đối ta tiến hành xóa bỏ. Tiêu Viêm đôi mắt hơi meo, hồi tưởng trước đó Mạnh đang biết rất rõ ràng đế chi bất hủ bước đầu tiên đối với hắn kỳ thực cũng không quá lớn uy trợ, sau lại như cũ đem gọi đến, vô cùng có khả năng chính là Tiêu Viêm suy đoán. Ô Chiến khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hẳn là tồn tại loại này khả năng, dù sao Sang Thần Cung quyển mây đổi trời trận chỉ cần là bất hủ sang thần người đều có thể tại huyền âm chân giới từng cái địa phương mở ra, như thế nói đến Sang Thần Cung trận này bao trùm lấy toàn bộ huyền âm chân giới. Tiêu Viêm nhíu mày, dạng này đại trận cùng thần phạt chi địa thần phạt đại trận ngược lại là cực kỳ tương tự. Nếu thực sự là như thế, như vậy trận này uy hiếp thế, nhưng là không nhỏ. Sang Thần Cung chân chính có uy hiếp cũng đích thật là cái này quyển mây đổi trời trận. Từng có một đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả, đã từng bị Sang Thần Cung mấy đế chi bất hủ bước đầu tiên liên thủ vận dụng trận này đem xóa bỏ. Ô Chiến ngưng trọng nói, có thể xóa bỏ một bước thứ ba cường giả là đủ nói rõ trận này uy lực là bậc nào cường hãn. Ông, ngay tại Tiêu Viêm cùng Ô Chiến đối thoại thời điểm, tại mắt chó lam quang tại trên đại trận lưu chuyển thời điểm, toàn bộ đại trận đúng là bắt đầu vận chuyển. A ha ha, liền cái này, chợt liền truyền đến mắt chó kiêu ngạo cuồng tiếu, không gọt nhìn xem Tiêu Viêm, chỉ là bậc này tam lưu trận pháp chó da ta vài phút liền có thể đem phá giải, biết chó da lợi hại đi, mau nói bội phục ta. Mắt chó tại Tiêu Viêm trên đầu vai, kia một bộ cao cao tại thượng, mắt thần phảng phất áp đảo chúng sinh bộ dáng, phá giải. Ô Chiến lập tức ánh mắt nhô lên, miệng há lớn cực lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vận chuyển trận pháp, khó có thể tin lộ rõ trên mặt, Chỉ gặp cái này vận chuyển lại quyển mây đổi trời trận, trận pháp biến ảo, nhìn giống như là một con mắt, chính nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm một đám, nhưng có biện pháp thông qua trận này biến mất hành tung của chúng ta. Tiêu Viêm nhìn về phía mắt chó dò hỏi, đương nhiên có thể, nhưng ngươi phải nói bội phục chó gia. Mắt chó ngạo khí hư lạnh hai tiếng, nó cho tới nay, đều có một cái tâm nguyện, chính là để Tiêu Viêm triệt, để thần phục với nó. Ngay tại mắt chó thoại âm rơi xuống lúc, chỉ gặp một cái ngón tay tốc độ cực nhanh hướng phía nó mắt to đâm đến, lúc này dọa đến nó nhắm lại mắt to, không nói thì không nói, một lời không hợp liền nhân thân công kích, mắt chó vội vàng mở miệng, có thể hay không, hừ, chó gia ta cũng không phải khuất phục tại dâm uy, có thể nói là người tại dưới mái hiên. Mắt chó tiếng nói còn chưa rơi xuống, ngón tay lại lần nữa đánh tới, dọa đến nó liên tục trốn tránh, lao, đã lao, a a, chỉ gặp đại trận vận chuyển, trong đó như con mắt đường vân chậm rãi nhắm lại. Ô Chiến hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, hắn giờ phút này hoàn toàn không cách nào lý giải, thật làm được, quả thực bội phục, Ô Chiến ấp a ấp úng kinh ngạc nói, ha ha, có trông thấy được không, hắn bội phục chó gia, quả nhiên, chó gia ta vẫn là như thế vô địch thiên hạ, một tiểu tử ngươi rất có cách cục, chó gia ta phi thường vừa ý ngươi, nếu như chờ có một ngày ta thoát ly cái này giết làm đau ma trảo, chó gia ta đứng lên về sau tất nhiên sẽ mang ngươi ăn ngon uống say. Tiêu Viêm ngược lại là không có đi để ý tới mắt chó, làm xong đây hết thảy sau, liền vỗ vỗ băng uẩn miễn, lại lần nữa, là hướng phía hư không ở xa lao đi, hiện tại làm rõ ràng những ngày liệt thần giả, vì sao luôn luôn có thể tìm được tung tích của bọn hắn, ngược lại là tạm thời giải quyết cái này tai họa ngầm, nếu không một khi lại xuất hiện bất hủ thực lực liệt thần giả, đến lúc đó lại là một trận đại chiến, lãng phí thời gian không nói, thậm chí sẽ đưa tới càng mạnh đế chi bất hủ. Ngươi có biết sang thần cung người mạnh nhất là thực lực gì sao? Lại lần nữa lên đường, Tiêu Viêm hỏi thăm Ô Chiến, thực lực mạnh nhất sự chí thần cung bên trong thật có một người, trong truyền thuyết hắn đã là đế chi bất hủ bước thứ năm cường giả, chính là cho đến trước mắt ta biết được tồn tại mạnh nhất cảnh giới. Ô Chiến ngưng trọng nói, người này là sang thần cung cung chủ A, Tiêu Viêm hỏi, Ô Chiến nghe vậy, thì là lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kỳ quái, nói đến cũng là kỳ quái. Truyền ở giữa cái này sang thần cung cung chủ thực lực tự hồ, cũng không mạnh, chân chính cường đại chính là đi theo tại bên cạnh hắn tám vị bất hủ, một cái sau một cái cường đại. Nói cách khác, huyền âm chân giới ở trong, người mạnh nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến đế chi bất hủ bước thứ năm. Tiêu Viêm còn không rõ lắm trừ đế chi bất hủ cảnh giới này, bất quá có nguyên thần phân thân tồn tại, cũng làm cho Tiêu Viêm trước thời hạn giải được một chút liên quan tới đế chi bất hủ vấn đề. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, phát sinh qua một lần đại chiến, kinh động huyền âm chân giới một hồi đại chiến kinh thiên, không biết ngươi, là có hay không biết được nữ đế, nàng từng là huyền âm chân giới người mạnh nhất, nghe nói đã đột phá đế chi bất hủ bước thứ 9, thậm chí hướng phía cảnh giới càng cao hơn rảo bước tiến lên, chỉ tiếc, trong đó xuất hiện một chút ta cũng không rõ lắm biến cố, mạnh như nữ đế cũng lại vẫn lạc, mà từ nữ đế sau khi ngã xuống, phản phất huyền âm chân giới liền như là nhận lấy nguyền rủa phong cấm. Có thể hấp thu bất hủ chi ca 10 phần có hạn, đột phá tự nhiên chính là xa xa khó vời, nghe nói là có người mang đi huyền âm chân giới thế giới chi khí, mới khiến cho bất hủ chi lực trôi qua, mà lại ta cũng có thể phát giác được, huyền âm chân giới bất hủ chi lực càng ngày càng mỏng manh, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác huyền âm chân giới không được bao lâu còn sẽ có đại sự phát sinh. Ô Chiến chậm rãi nói, hắn phát giác cũng không phải là trống rỗng, mà đến, trở thành bất hủ về sau. Chính là thế giới này tán thành sinh linh, cùng thế giới có vi diệu liên hệ, chính là có thể nhìn rõ đến một chút, hoặc muốn phát sinh sự tình. Tiêu Viêm trầm mặc, bởi vì Ô Chiến cảm giác vô cùng có khả năng cùng hắn có liên hệ lớn lao, cho nên huyền âm chân giới bây giờ mạnh nhất liền đế chi bất hủ bước thứ 5A. Tiêu Viêm, thì thào, ta biết được liền bước thứ 5, nhưng nghe đồn tại kia Tiêu Mưa Tinh ở trong, ẩn giấu đi không ít cường giả lão quái, thực lực cụ thể không biết. Nhưng lại để sang thần cung cũng không dám tùy tiện tới gần, có thể làm cho sang thần cung kỵ đan, có lẽ trong đó liền có người mạnh hơn. Chương 3646, ai cũng không thể tin, Tiêu Viêm nghe vậy liền hơi sững sờ. Nói cách khác, trước đó mình ở chung những cái này gặp được sự tình liền chạy chi thiên thiên kia một đám, có thể là thực lực vượt qua đế chi bất hủ bước thứ 5 cường giả lão quái. Điểm này Tiêu Viêm thật đúng là không cách nào xác nhận, nhưng những người này hoàn toàn chính xác phi thường cổ quái. Mà lại Tiêu Viêm xác thực không cách nào cảm giác được bọn hắn chuẩn xác thực lực, chỉ từ kiếm hướng mặt trời điểm này xem ra, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Như thế suy tính, Tiêu Viêm còn chiếm được một cái càng khủng bố hơn kết luận. Nói cách khác, có thể đem kiếm hướng mặt trời đều đánh bại điên kiếm giả, thực lực khả năng so Tiêu Viêm trong tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, nhớ lại lúc trước kiếm hướng mặt trời cùng điên kiếm giả chiến đấu, cả hai so đấu chính là kiếm pháp, từ đầu đến cuối đều không có nguyên khí ba động, cũng không khỏi hữu chi lực, nói rõ cả hai có lẽ cũng không là tại thực lực cảnh giới bên trên ganh đua cao thấp, mà chỉ là đơn thuần luận kiếm mà thôi. Những này đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, chỉ có chờ về sau có cơ hội tại đi hỏi thăm một chút điên kiếm giả, mới có thể có đến chuẩn xác kết luận. Bây giờ chính một thần hồ lô bất quá mới hiện thân ba người, bảo hồ lô, điên kiếm giả cùng cửu vị yêu hồ, còn có sáu cái đồ đằng là không biết. Xem ra cái này chính một thần hồ lô cũng là ta không tưởng tượng được cường đại ác chủ bài một trong A. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, chính một thần hồ lô cần thôn phệ linh hồn làm triệu hoán lực ca lượng. Chỉ tiếc duy nhất một lần chỉ có thể triệu hồi ra trong đó một cái. Nếu là có thể duy nhất một lần đem chính một thần manh bên trong chính vị trí cường đồng thời mời ra, như vậy chiến lực chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm suy tư lúc liền thấp giọng lẩm bẩm nói, cho ta mạo vị hỏi một câu. Tại mạnh đan trước đó ngươi còn có hay không giết qua sang thần cung cái khác bất hủ cường giả? Nhìn xem bắt lộ ra suy tư Tiêu Viêm, Ô Chiến có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không có tỉ húy, lật bàn tay một cái, trong đó xuất hiện một cái ngọc bội. Tại kia bình ngọc trung tâm liền có ba giọt bất hủ tinh huyết tồn tại, tính đến như lời ngươi nói mạnh đan, đã giết ba cái. Tiêu Viêm không nhanh không chậm nói, Ô Chiến đôi mắt lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Viêm trong lòng bàn tay ngọc bội. Cái này ba giọt bất hủ tinh huyết đều là đánh giết bất hủ liệt thần giả. Ô Chiến lại hỏi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ngươi cùng liệt thần giả có thù oán gì sao? Tiêu Viêm nhìn xem trong lòng bàn tay trong ngọc bội bất hủ tinh huyết, xa cầm, hắn giống như đang suy tư như thế nào vận dụng cái này bất hủ tinh huyết. Nghe nói Ô Chiến yêu cầu, lắc đầu, ta đến từ thần hy vua ngắn gọn trả lời. Ô Chiến toàn bộ thân hình lại lần nữa chấn động, Ô Chiến nghe vậy cả người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn xem Tiêu Viêm nhất thời đúng là yên lặng. Cho đến Tiêu Viêm nâng lên ánh mắt nhìn về phía chấn kinh Ô Chiến, làm sao, huyền âm chân giới hẳn là không có cái khác đến từ thần hy người sao? Tiêu Viêm hỏi. Ô Chiến sắc mặt khó xử, sau đó hồi đáp, trước kia có thật nhiều bất quá đều không ngoại lệ, chỉ cần đến từ thần hy, vô luận là đấu thần vẫn là bất hủ, sang thần cung tất cả cũng không có bỏ qua, đều tận giết tuyệt. Ngươi có biết sang thần cung vì sao như thế chống lại đến từ thần hy người sao? Tiêu Viêm nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Kể từ đó, trước đó xá bỏ sang thần cung ba vị này bất hủ hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhân từ này cụ thể nguyên do ta không biết, bất quá ta nghe ở giữa hạ mệnh lệnh này chính là sang thần cung cung chủ tổ quát. Ô Chiến lắc đầu, tại biết được Tiêu Viêm là đến từ thần hy thời điểm, thân thể nhìn liền có chút đứng ngồi không yên, trong lòng giờ phút này hiển nhiên là mang hối hận không thôi. Đi theo Tiêu Viêm tiến vào vực sâu cực địa cũng còn có một chút hy vọng sống, nhưng đến từ thần chiếu đó chính là rõ ràng cùng sang thần cung là địch. Đối với đế chi bất hủ bước đầu tiên hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Tổ có cơ hội ngược lại là muốn cùng hắn gặp mặt, ở trước mặt hỏi một chút hắn vì sao đối thần hy có như thế lớn oán niệm. Tiêu Viêm có chút không tức giận nói, Ô Chiến nghe vậy kia là tức xạ mặt lại a. Hắn nhìn xem xếp bằng ở băng uẩn thỏ bên trên chỉ có đấu thần thực lực Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào nhìn thấu. Thời gian mặc nhiên nhoáng một cái tức thì, nước quẩn miệng tốc độ bắt đầu chậm lại. Trên đường đi tại mắt chó bài trừ mất quyển mây đổi trời trần sau, liền lại không có liệt thần giả truy tìm đến đám người Tiêu Viêm tung tích, cho nên lúc đầu tính toán muốn thời gian 2 năm mới có thể đến vực sâu cực địa. Bây giờ chỉ dùng 1 năm rưỡi không đến thời gian liền đã đến. Trước khi tới đây, Tiêu Viêm tưởng tượng qua vực sâu cực địa, hoặc là dạng gì, nhưng trước mắt vẫn là ngoài Tiêu Viêm đoán trước. Khi tiến vào vực sâu cực địa phạm vi thời điểm, nơi này liền hiện đầy đại lượng đá vụn, xa xa nhìn lại, hội tụ vào một chỗ thời điểm, như là từng đoàn mê vụ, chỉ có tiến vào cái này đá vụn bầy về sau, xâm nhập trong đó mới phát giác, tình huống so trong tưởng tượng chỉ sợ muốn phức tạp, chúng ta đã tiến vào vực sâu cực địa sao, tiêu thạch quá nhiều, cho nên tốc độ không thể không chậm lại, đạo, nát còn không có, bất quá nơi này đã tiến vào bên ngoài, cẩn thận một chút, vực sâu cực địa ở trong có ma thú. Những vật này ẩn hiện ở trong đó, nhưng vận khí hơi tốt bình thường là sẽ không gặp phải vương cấp ma thú. Ô Chiến nhắc nhở đến, tiến vào nơi này sau, ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên cảnh giác rất nhiều. Vương cấp ma thú có thể so với bất hủ cường giả sao? Tiêu Viêm xếp bằng ở băng uẩn miễn phần lưng. So với cảnh giác Ô Chiến, hắn lại hài lòng nhắm mắt, tự hồ rất là lạnh nhạt. Đó cũng không phải, nhiều nhất được cho bác tin, hoặc là cựu tinh đấu thần. Ô Chiến hồi đáp, ngươi một cái bất hủ còn sợ hãi đấu thần. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, ma thú không có thực thể, thu thập vô cùng phiền phức, mà lại đánh giết một đầu ma thú về sau, liền sẽ trở thành những ma thú này mục tiêu. Chỉ cần về sau ngươi xuất hiện bất kỳ sơ hở, hoặc là trọng thương tình huống, những ma thú này liền sẽ cùng nhau tiến lên, đưa ngươi tư nát. Ô Chiến tự hồ còn lòng còn sợ hãi, đó có thể thấy được hắn từng tại cái này vực sâu cực địa ở trong từng có một đoạn phi thường thống khổ kinh lịch. Tiến vào nơi đây về sau cần phải cẩn thận, nơi này nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không cần tùy tiện tin tưởng. Một bên chậm rãi tiến vào, một bên Ô Chiến, nhưng chút lấy tiến vào bên trong cần thiết phải chú ý hạng một công việc. Không bao lâu, tương đối an tĩnh quanh mình, liền truyền đến một nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp một nữ tử từ xa bưng cực tốc nói tới, quần áo không chỉnh tề, sau lưng còn có mấy đạo trường hồng ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Nữ tử mục tiêu ngược lại là cũng phi thường minh xác, trực tiếp hướng phía xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng Tiêu Viêm đánh tới. Nàng không có từ khí tức phân biệt, mà là từ tư thái đến phân biệt ai là cái này đám người chủ đạo người. Nữ tử sói hồ lướt đến, cùng chạy, trên thân cũng hiện đầy vết máu. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng đích thật là khó tránh khỏi có chút, để cho người ta sẽ nhịn không được xuất thủ. Mau cứu ta, nữ tử nhào về phía Tiêu Viêm, bất quá ngay tại tới gần Kim Viêm thời điểm, một tay nắm bộ, nhưng nhô ra, bắt lấy nàng cổ, chỉ nghe thấy vị soạt một tiếng, Ô Chiến ánh mắt lạnh lùng, là hắn trực tiếp xuất thủ bóp chết nữ tử này. Chương 3647, Huyền Lôi Đảo. Một màn này tay, trực tiếp dọa sau lưng truy kích, mà đến đám người kêu to một tiếng. Lập tức ánh mắt run rẩy nhìn về phía Ô Chiến, không nói hai lời, quay người nhanh như chớp cái liền chạy. Ô Chiến hơi vung tay, liền đem nữ tử thi thể ném đi. Ngay tại ném đi thi thể đồng thời, tại ở xa, nữ tử thi thể oanh một tiếng liền nổ tung lên, khôi lỗi chi thuật, cũng liền có thể lừa một chút lông con bê. Ô Chiến lạnh lùng nói, hiển nhiên nữ tử này đã sớm tử vong, bị những người này luyện chế thành sẽ tự bạo khôi quỷ lỗi. Một khi tiến vào đám người ở trong, tự bạo uy lực thế. Nhưng là không nhỏ, nơi này sinh tồn hoàn cảnh coi là thật như thế, bởi vì khó sao, mới vừa tiến vào vực sâu cực địa, một màn này liền gián tiếp bên trên nói rõ vực sâu cực địa sinh tồn hoàn cảnh chi gian nan. Nếu không phải vì sinh tồn, ai lại sẽ đi bực này mạo hiểm sự tình. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, tiếp tục đi tới, tiến vào đá vụn bầy về sau, liền chân chính tiến vào vực sâu cực địa ở trong, nơi này không còn là hư không, xuất hiện sương mù nồng nặc, đây là hơi nước. Bao phủ bốn phía, cơ hồ không có cái gì tầm nhìn. Anh, nước này sương mù ngược lại là có chút kỳ lạ, lại có trở ngại linh hồn chi lực hiệu dụng. Tiêu Viêm mắt lộ ra kinh nghi, tại mắt thường không cách nào phán đoán thời điểm, linh hồn chi lực thì là thành thứ hai ánh mắt. Mà ở nơi này, cho dù là Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể dò xét đến chung quanh trăm trượng khoảng cách, vượt cảnh linh hồn chi lực đều còn như vậy, chớ nói chi là thánh cảnh, hoặc là linh hồn chi lực càng thêm yếu kém người. Bọn hắn cơ hồ ở đây liền như là người mù, tầm nhìn quả thực quá kém. Chúng ta đã tiến vào vực sâu cực địa, hiện tại là vụ hải thời đoạn. Mỗi cách một đoạn thời gian sương mù liền sẽ tán đi, biến thành hải dương. Đồng dạng, mỗi cách một đoạn thời gian, hải dương cũng sẽ biến thành hơi nước đem nơi này bao phủ. Lúc này, cũng là vực sâu cực địa nguy hiểm nhất thời điểm. Ô Chiến ánh mắt ngưng trọng nói, hắn tiến vào nơi đây sau thần kinh tự hồ vẫn luôn rất khẩn trương. Ánh mắt cảnh giác từ đầu đến cuối đánh giá chung quanh. Hẳn là lấy ngươi sức mạnh bất hủ, tại cái này vực sâu cực địa ở trong như cũ có e ngại chi vật. Tiêu Viêm nhìn xem có chút quá độ cẩn thận Ô Chiến, có chút không hiểu. Tự nhiên, vực sâu cực địa ở trong vẫn có bất hủ tồn tại, mà lại nơi này không biết là cái này sương mù nguyên nhân vẫn là cái gì, tính tình đều sẽ trở nên cực đoan thị sát. Cẩn thận một chút tóm lại không có sai, Ô Chiến nghiêm túc nói, mặc dù là đế chi bất hủ, nhưng linh hồn chi lực lại ngay cả thánh cảnh đều cũng không đạt tới. Cho nên Ô Chiến trong này, cơ hồ chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán, nơi này nhưng có điểm tụ tập hoặc là thành trì sao. Tiêu Viêm hỏi, lại tới đây về sau như trước vẫn là không hiểu ra sao, trong tay cũng không địa đồ, mang lên Ô Chiến liền, bởi vì như thế, như hết thảy đều muốn dựa vào Tiêu Viêm một mình thăm dò. Như vậy tất nhiên sẽ ở đây tiêu hao đại lượng lúc ở giữa, vực sâu cực địa không có ổn định đại lục, chỉ có trôi nổi không chừng hòn đảo, vật đổi sao dời. Ta từng ở lại qua Huyền Lôi Đảo không biết phải chăng là còn đang, lại nói, ngài tới đây đến tục cùng là tìm kiếm cái gì, cũng nên có cái phương hướng, nếu không vực sâu cực địa quá lớn, chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải cái biện pháp. Ôi Chiến hỏi, giờ phút này tốc độ bọn họ chậm dần, tại nồng đậm hơi nước ở trong chậm rãi tiến lên. Ta đang tìm một người. Tiêu Viêm đạo, người, cái gì tục danh, có thể ta nghe nói qua. Ôi Chiến hỏi, kêu cái gì ta không biết, chẳng qua, nếu như có thể gặp mặt ta tự nhiên nhận được. Tiêu Viêm suy tư nói, Ôi Chiến ở giữa nói liền tức xạ mặt lại, nói hồi lâu này, bằng với không nói, có thể nói là một điểm có tin tức hữu dụng đều không có, thực lực gì, hoặc là bộ dáng có cái gì đặc điểm. Ôi Chiến thăm dò tính hỏi thăm, hy vọng có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng, không phải thật chính là tại mù tìm. Tiêu Viêm lắc đầu, chợt nói, hắn không biết ta, ta cũng không biết hắn, cũng không biết có phải là còn sống. Nếu như còn sống hẳn là chỉ có một cái đặc điểm, chính là nhục thân giống như ta, đặc biệt mạnh, nhục thân đặc biệt mạnh, vậy cái này phạm vi, nhưng lớn lắm. Ôi Chiến nhíu mày, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng cũng là bất hủ nhục thân. Tiêu Viêm lại nói, bất hủ nhục thân, Ôi Chiến lược cảm giác kinh ngạc, Tiêu Viêm là hắn đã thấy cái thứ nhất bất hủ nhục thân, tại vực sâu cực địa số làm chở, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua trong truyền thuyết bất hủ nhục thân, đương nhiên, cái này mượn lớn vực sâu cực địa, cũng có thật nhiều địa phương Ôi Chiến cũng chưa từng đặt chân, ông ta không cách nào xác định vực sâu cực địa bên trong có tồn tại hay không có được bất hủ nhục thân người, hoàn toàn chính xác chỉ có thể tìm kiếm một cái hòn đảo, tìm người tìm hiểu một chút mới biết được. Dù sao Ô Chiến là chưa bao giờ thấy qua bất hủ nhục thân, về phần có tồn tại hay không, hắn cũng không thể cho ra đáp án xác thực. Người nhưng có biện pháp tìm kiếm được hòn đảo chủ, Tiêu Viêm hỏi, Ô Chiến cũng là cười khổ lắc đầu, vực sâu cực địa ở trong hòn đảo đều là bay tới bay lui, căn bản không có xác thực vị trí, cho nên vực sâu cực địa ở trong cho dù có địa đồ, đều không hề có tác dụng. Ô Chiến đáp, hiện tại biện pháp duy nhất chính là bắt hai người, hỏi thăm một chút bây giờ đại khái phương vị. Nếu không chúng ta rất dễ dàng tại nước này sương mù ở trong mê mất. Ô Chiến nói xong, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, chí ít Ô Chiến coi như đại khái hiểu rõ vực sâu cực địa một chút tình huống. Cứ như vậy, hơi nước ở trong cũng không có phi hành bao lâu, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên, mà lúc này Ô Chiến cũng không có phát giác, người đến. Tiêu Viêm nói, Ô Chiến lập tức thuận Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua. Nồng hậu dày đặc hơi nước căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng rất nhanh, phi hành truyền lại đến tiếng rít truyền vào trong tai. Sau một lát, liền có ba đạo bóng đen xuất hiện, cách hơi nước bộ dáng không cách nào thấy rõ. Ba người, đều là nam tử. Lúc này một cái sắc nhọn lời nói truyền đến, nhưng chư vị là mới tới làm đến vực sâu cực địa. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, giao ra 500 ức thần nguyên khí đan, còn có đem ngươi cái này bạch chồn tọa kỵ lưu lại. Nếu không, không đợi hắn nói xong. Ô Chiến khí tức đột nhiên khuếch tán, bất hủ chi lực uy áp không thể coi thường, trong nháy mắt ba đạo thân ảnh liền cùng nhau quỳ xuống, lập tức trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Ô Chiến không nói hai lời, hai chưởng đánh ra, trong nháy mắt liền xóa sạch trong đó hai người, chỉ còn lại có dính toàn thân máu tươi mới vừa nói nam tử, run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, nói, khoảng cách gần nhất hòn đảo ở nơi nào. Ô Chiến lanh lệ thủ đoạn cũng là để Tiêu Viêm có chút nhíu mày. Không nghĩ tới Ô Chiến sát phạt như thế quả quyết, không có chút nào bất luận cái gì lòng thương hại. Mấy người kia mạnh nhất bất quá chỉ là ngũ tinh đấu thần, chỗ đó trải qua được Ô Chiến một chưởng, đi về hướng đông 500 dặm, Huyền Lôi đảo ngay tại. Thanh âm nam tử khàn khàn run rẩy, không chờ hắn đem lời nói ta, thân hình đã bị Ô Chiến đập thành thịt nát. Đi, ba người này chỉ sợ là mồi nhử, nhất định là có người bắt bọn hắn ở trong thăm dò tiên phong. Ô Chiến nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt lại có chút không vui, Ô Chiến tự nhiên sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt không vui, liền cười khổ nói, vực sâu cực địa, nếu không sát phạt quả đoán, đối với chúng ta chỉ có bất lợi, ta không vui là bởi vì ngươi hủy đi ba người nạp giới, Tiêu Viêm chậm chậm rãi nói, Ô Chiến tại chỗ sửng sốt, mấy cái ngũ tinh đấu thần, mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Viêm liền ngũ tinh đấu thần nạp giới cũng không chịu buông tha. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.